Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1270. Chương 1270. MU thức nhanh chóng tiến công. Ở sân bóng bên cạnh, Kim Tiger nhìn lấy trên sân làm nóng người cầu thủ. Hắn có chút mà tưởng niệm Vardy rồi. Vardy ở vòng bảng thi đấu trận thứ hai thời điểm bị thương. Hiện tại đã cơ bản khỏi bệnh. Lúc đầu Kim Tiger muốn đem hắn đặt ở trên ghế dự bị. Nhưng là đội y đề nghị, tốt nhất vẫn là để Vardy lại nghỉ ngơi một trận. Nếu không vẫn sẽ có hai lần bị thương khả năng. Bởi vậy Kim Tiger theo Vardy tự mình tâm sự. Nói rõ tình huống. Cuối cùng để Vardy lại nghỉ ngơi một trận. Nhìn lấy Vardy một mặt ủ rũ bộ dáng. Kim Tiger hướng hắn cam đoan. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định còn sẽ có không chỉ một trận tranh tài. Ngươi có rất nhiều cơ hội đăng tràng. Thật tốt dưỡng thương a. Ta cần muốn ngươi. Lúc này Vardy ngồi ở VIP phòng bên trong. Nhìn lấy dưới trận làm nóng người kết thúc hướng đi thay quần áo phòng cầu thủ. Trong lòng thay bọn họ cổ động mà. Ở thay quần áo trong phòng, Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ. Lần nữa đem chính mình chiến thuật thuật lại một lần. Bọn tiểu nhị, mấy ngày nay ta một mực đang cho các ngươi nhìn MU vào bóng tuyển tập. Các ngươi sẽ không cho là ta là đang khoe khoang à. Ha ha ha, thay quần áo phòng lập tức tiếng cười nổi lên bốn phía. Sterling nhỏ giọng nói một câu. Có như vậy một điểm mà. Kim Tiger cũng cười rồi. Bọn tiểu nhị, nếu như các ngươi cái này trận đấu biểu hiện xuất sắc lời nói. Như vậy chờ ta trở lại MU thời điểm. Ta nhất định sẽ đem các ngươi tiến công phát ra cho MU cầu thủ nhìn. Bởi vì các ngươi cũng là sự kiêu ngạo của ta. Cái này trận đấu ta yêu cầu rất đơn giản. Vững chắc phòng thủ. Tìm kiếm phản công nhanh cơ hội. Các ngươi mấy tên tiền đạo nhất định phải ổn một chút. Ngàn vạn đừng lãng phí nữa cơ hội. Hiện tại đã là đấu vòng loại rồi. Một trận phân thắng thua. Đối thủ sẽ không cho chúng ta quá nhiều cơ hội đi lãng phí. Hiểu chưa? Rashford thọc rồi thọc Sterling. Nhỏ giọng nói. Đầu nhi đang nói các ngươi. Ngươi cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều sao? Kim Tiger lại đối Lingard nói. Cái này trận đấu ngươi muốn thích hợp gia tăng chạy nhanh khoảng cách. Hôm nay ngươi không chỉ có muốn trở thành sâu chuỗi giữa trước trận hạch tâm. Còn muốn thích hợp hiệp trợ Henderson phòng thủ. Colombia tiền đạo thực lực không kém. Ngươi là phòng thủ đầu thứ nhất trận địa. Nhất định không nên tùy tiện thất thủ. Rashford, Sterling. Các người hai cái người nhiệm vụ chính là vào bóng. Một khi gặp được rồi nhanh chóng thời điểm tiến công. Các người muốn lợi dụng ưu thế tốc độ. Xé rách đối thủ phòng tuyến. Cái này trận đấu bọn hắn lực chú ý nhất định ở kênh trên thân. Các người nhất định sẽ có rất lớn không gian. Ta đối với các người chỉ có một cái yêu cầu nhất định phải nắm chắc cơ hội. Không cần sóng bán. Kênh vậy gật gật đầu. Đầu nhi ngươi yên tâm đi, ta nhất định tận khả năng cho Sterling truyền đỡ một ít, để hắn sút gôn có nắm chắc hơn. Sterling một mặt ủy khuất, vì cái gì chỉ nói ta? Lúc này tất cả fan hâm mộ đều đang nóng nảy chờ đợi trận đấu này bắt đầu. Hai đội bóng chạy ra rồi cầu thủ thông đạo, tấu vang quốc ca, tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Trực tiếp thời gian Morris ba người vậy xúc thế chờ phát. Chờ đợi lấy tiếng còi vang lên. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu Colombia đội dẫn đầu mở bóng. Phan Cao đem bóng truyền cho Cuadrado. Cuadrado dẫn bóng đột phá ở lai bức cướp. Dẫn bóng dọc theo đường biên hướng đường biên ngang bắn vọt. Kai Walker so với hắn tốc độ còn nhanh. Cuadrado bị súp té xuống đất. Trọng tài chính cho rồi một cái ngoài biên. Cuadrado bất mãn hết sức. Nhưng là Kai Walker đúng là trước đụng tới rồi bóng. Tay ném bóng về sau phạm vi lớn chuyển di. Tìm Quintero. Quintero là River Plate đội thủ phát tiền đạo. Hắn ở Nam Mỹ hưởng dự nổi danh. Rất nhiều châu Âu nhà giàu đều có ký xuống tính toán của hắn. Quintero truyền trong, tìm fan cao, Maguire đánh đầu giải vây. Cái này bóng phòng thủ quá xinh đẹp rồi. Đã từng Atletico con cọp fan cao. Ở tuổi trẻ Maguire trước mặt không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bóng cao su bị giải vây đến rồi Lingard dưới chân. Lingard một cước thẳng nhét. Tìm bên trái đường Rashford. Rashford lắc mở rồi đối phương hậu vệ phải phòng thủ. Hắn đi tới đường biên ngang phụ cận. Truyền trong tìm Kane. Kane cố ý một để lọt. Bóng đến rồi sau điểm. Sterling lăng không đệm bắn. Bóng vào rồi. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi vào bóng a. Hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu rồi hơn một phút đồng hồ. Đội tuyển Anh liền lợi dụng một lần phản công nhanh cơ hội. Dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Nhìn thấy cái này vào bóng. Đầu óc ta bên trong hiển hiện là MU phản kích cùng vào bóng. Cái này cùng Kim Tiger ở MU thời điểm đấu Pháp giống như đúc. Hắn đem chính mình dẫn đội MU kinh nghiệm truyền thụ cho đội tuyển Anh. Trợ giúp đội tuyển Anh lấy được rồi dẫn trước ưu thế. Đội tuyển Anh đánh ra rồi MU thức nhanh chóng tiến công. Đây là 7 quan vương chủ soái Kim Tiger giá trị lớn nhất thể hiện. Lúc này ở trên sân, vào bóng về sau Sterling hưng phấn không thôi. Hắn phóng tới bên sân, theo Kim Tiger ôm nhau. Đầu nhi, chúng ta vào bóng rồi. Làm tốt lắm, đừng có ngừng. Tiếp tục vào bóng, Kim Tiger vậy hưng phấn không thôi. Hôm nay trên khán đài tới rồi rất nhiều đội tuyển Anh fan hâm mộ. Có tới muộn, mới vừa vặn vào sân. Bọn họ còn không có tìm tới vị trí. Liền bị mừng như điên fan hâm mộ chấn động đứng không yên. Mà ở nước Anh bản thổ, vô số quán bar, gian phòng ở trong, cũng là nhiệt liệt reo mừng. Quá con mẹ nó đẹp trai rồi. Hôm nay cái này trận đấu chúng ta thắng chắc rồi. Ta đã sớm nói FA quá suy. Chỉ bằng lấy Kim Tiger dẫn đội. Làm sao có thể chỉ là bát cường trình độ. Ít nhất vào bán kết. Không sai. Chúng ta là mạnh nhất. Ha ha ha ha. Nước Anh cầu thủ ở trên sân chúc mừng lấy. Kim Tiger vậy hết sức cao hứng. Hắn cảm thấy hơi xúc động. Mấy ngày trước đây còn ở trên khán đài suýt đội tuyển Anh những cái kia fan hâm mộ. Hiện tại cũng đem nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiến cho đội tuyển Anh. Ở thi đấu thể dục bên trong, quả nhiên thành tích mới là vương đạo a. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Đội tuyển Anh trong tay nắm một bóng ưu thế. Bọn họ đánh cho càng ổn rồi. Ở Colombia điên cuồng tấn công xuống. Nước Anh tiến thối có độ, cũng không có mạo muội tiến công, mà là như trước đang giữa trận khống chế bóng tìm kiếm cơ hội, mà làm đối thủ khống chế bóng thời điểm. Nước Anh cũng 10 phần nghiêm mật tổ chức phòng tuyến, tự liền Lingard cùng Erling đều thường xuyên chạy về đến cấm khu trước, trợ giúp Henderson phòng thủ, thậm chí ở phòng thủ áp lực lớn thời điểm. Đội tuyển Anh đều có thể tạo thành 3 tiền vệ phòng ngự trận hình, đem Colombia cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này loại phương thức phòng thủ để Colombia đội 10 phần khó chịu. Bọn họ liên tục nhiều lần tiến công cơ hội bị phá hỏng, tâm tính cũng càng ngày càng sốt ruột. Trái lại đội tuyển Anh, bọn họ đánh cho 10 phần trầm ổn, không có cơ hội liền không dễ dàng hướng phía trước công. Chiếu vào hiện tại tình huống này đến xem, có vẻ như đội tuyển Anh đã thỏa mãn rồi một bóng dẫn trước ưu thế. Nghĩ muốn tiêu cực phòng thủ, chờ đợi lấy tranh tài kết thúc. Đối mặt loại tình cảnh này, Colombia người càng sốt ruột rồi. Bọn họ hậu vệ biên vậy hướng về phía trước ép lên. Tham dự tiến công, nghĩ muốn càng nhiều trợ lực, nhìn thấy cái này biến hóa. Dưới trận Kim Tiger trong lòng cao hứng, xem ra cách chúng ta dưới một cái vào bóng không xa rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,